Cực phẩm cuồng thiếu, chương 439, 439, một mình đấu hồng vũ môn, 4. Góc truyện audio.com, ngươi dám, nguyên bản Đồng Hạc cũng ý thức được Diệp Phàm muốn đối với môn hạ đệ tử động thủ. Lúc này nghe được Diệp Phàm, cảm thụ Diệp Phàm trên người đáng sợ sát ý càng thêm khẳng định điểm này. Lập tức gào thét lên, ngươi dám giết ta môn hạ đệ tử. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi đi xuống Âm Minh Sơn. Xèo, xèo, đáp lại Đồng Hạc hai đạo ác liệt tiếng xé gió. Tiếng vang, đao ra, hai cái huyền diệp phi đao phá tụ mà ra. Gào thét bắn về phía lấy Lục Ninh cầm đầu mười mấy tên hồng vũ môn đệ tử. Xì xì, xì xì, đao ra, máu tươi, dẫn đầu hai tên hồng vũ môn đệ tử chưa từ trước trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Liền bị huyền diệp phi đao bắn thủng yết hầu, bị mất mạng tại chỗ. A đột nhiên xuất hiện một màn, sợ đến còn lại hồng vũ môn đệ tử từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Từng cái như là ban ngày gặp phải quỷ giống như vậy. Kêu sợ hãi tản ra, chỉ là bọn họ chạy trốn tốc độ, nơi nào so với được với Diệp Phàm thao túng huyền diệp phi đao ám sát tốc độ. Xèo xèo xèo xèo, chợt, tiếng xé gió chết lên, bạch quang gào thét, hai cái huyền diệp phi đao khác nào tử thần vung ra tử thần chi đao. Mỗi bắn ra một lần, thì sẽ bắn thủng một tên hồng vũ môn đệ tử yết hầu. Thì ra là như vậy, nhìn thấy Diệp Phàm đại khai sát giới, Lăng Phi chờ sáu tên viêm hoàng tổ chức thành viên khởi đầu cũng là bị cả kinh không nhẹ. Chợt lập tức rõ ràng Diệp Phàm trước vì sao phải hướng về toàn bộ hồng vũ môn hạ cuộc chiến sinh tử hẹn Diệp Phàm tuy rằng không phải là đối thủ của Đồng Hạc, nhưng dựa vào tốc độ khủng khiếp có thể để cho Đồng Hạc không thể làm gì. Do đó đại khai sát giới, người muốn chết, không riêng là Lăng Phi chờ sáu tên viêm hoàng tổ chức thành viên hậu chi hậu giác nghĩ đến điểm này. Đồng Hạc cũng là tâm như gương sáng. Mắt thấy lại có vài tên môn hạ đệ tử bị mất mạng. Hắn tức giận đến xanh mặt, gào thét đánh về phía Diệp Phàm. Vèo, Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị, nhận ra được Đồng Hạc đánh tới. Tránh né không chiến, thân thể loáng một cái. Trong nháy mắt lướt ra khỏi. Trước sau cùng Đồng Hạc kéo dài khoảng cách, đang tránh né đồng thời. Tâm thần của hắn chia ra làm hai. Trong đó 90, tâm thần dùng để khống chế thân thể tránh né Đồng Hạc công kích. Mặt khác 10% tâm thần kế tục thao túng huyền diệp phi đao tiến hành ám sát. Tuy rằng cứ như vậy, tốc độ của hắn không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Nhưng đủ để tránh né Đồng Hạc công kích, mà huyền diệp phi đao tốc độ, uy lực cũng là giảm xuống 9/10. Nhưng ám sát những kia nhỏ yếu hồng vũ môn đệ tử cũng đầy đủ. A a a a a, mắt thấy Diệp Phàm không cùng mình chính diện giao phong, chỉ là không ngừng đánh giết môn hạ đệ tử. Đồng Hạc tức giận đến gào gào thét lên, nguyên bản lòng kiên định thần cũng là chịu đến một tia ảnh hưởng. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có nhận ra được điểm này, mà là tiếp tục đem hết toàn lực truy sát Diệp Phàm. Đồng thời giống to, Lục Ninh, lập tức dẫn bọn họ về môn phái. Đóng lại sơn môn, nhanh, đại gia đi theo ta. Lục Ninh nghe vậy, lập tức hướng về phía sợ đến tè ra quần. Loạn thành hỗn loạn hồng vũ môn đệ tử hô to. Trước tiên hướng hồng vũ môn sơn môn bên trong phóng đi. Vèo, Diệp Phàm thấy thế, tâm thần hơi động, quỷ mị hồ lô hóa thành một đạo hắc quang bay ra. Quỷ mị hồ lô ở Lục Ninh trước chạy tới trước sơn môn. Nổi bồng bềnh giữa không trung, lập lòe ngăm đen ánh sáng, tỏa ra âm sát khí nổi bồng bềnh giữa không trung. Hả, bao quát Lục Ninh ở bên trong, hết thảy chạy về phía sơn môn bên trong hồng vũ môn đệ tử không hẹn mà cùng dừng bước. Tràn đầy kinh hãi mà nhìn quỷ mị hồ lô, không dám manh động, sau một khắc, ở Lục Ninh chờ người nhìn kỹ bên trong. Quỷ mị hồ lô bỗng nhiên hắc quang mãnh liệt, đột nhiên nghiêng, miệng hồ lô nhắm ngay bọn họ. Ô ô ô, ô ô ô, quỷ mị hồ lô thôi thúc. Âm phong gào thét, hóa thành từng đạo âm sát khí. Khác nào lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ ác quỷ ở kêu rên. âm u từng trận, kiên định tâm thần, thôi thúc tinh lực, chống lại âm sát khí nhập thể. Thân là Đồng Hạc đại đệ tử, Lục Ninh kiến thức rộng rãi, một thoáng liền nhìn ra đây là pháp thuật thủ đoạn, lập tức kích phát trong cơ thể tinh lực, chống đối âm sát khí nhập thể, đồng thời lên tiếng nhắc nhở phía sau những kia Hồng Vũ môn đệ tử. Những kia Hồng Vũ môn đệ tử nghe vậy, từng cái như mộng thức tỉnh, dồn dập phòng theo Lục Ninh như vậy kích phát trong cơ thể tinh lực. Hả, thấy cảnh này, Diệp Phàm biết rõ chỉ bằng vào âm sát khí, e sợ rất khó đánh giết lấy Lục Ninh cầm đầu Hồng Vũ môn đệ tử. Lập tức đem quyết tâm, vừa chạy trốn, vừa vung lên hai tay, đánh ra một cái ấn kết, kết ấn đánh ra, hết thảy âm sát khí như là nhận được mệnh lệnh tự. Trong nháy mắt tụ tập cùng nhau, Diễn đã biến thành một cái ba đầu sáu tay quái vật. Quái vật kia cao tới mười mấy mét, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, tứ chi tráng kiện, trên người khói đen cuồn cuộn, những khói đen kia hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái âm ma, những âm ma đó lộ làm ra một bộ phó khuôn mặt dữ tợn. Rất đáng sợ, âm sát chi ma, Diệp Phàm lợi dụng pháp thuật, đem hết thảy âm sát khí đã biến thành khủng bố âm sát chi ma. Âm sát chi ma một khi hiện thân. Vô biên âm sát khí liền đem Lục Ninh chờ người bao phủ. Trong đó ngoại trừ Lục Ninh chờ vì là không nhiều vài tên thực lực khá mạnh. Khí huyết nồng nặc Hồng Vũ môn đệ tử ở ngoài. Cái khác Hồng Vũ môn đệ tử trên người cái kia cỗ yếu ớt tinh lực trong nháy mắt bị âm sát khí ăn mòn. Khác nào gõ phá vỏ trứng gà giống như vậy. Chậm rãi nứt ra. Hô, Mộ Nhiên, âm sát chi ma ở Diệp Phàm thao túng xuống, thẳng người nhảy một cái, đánh về phía Lục Ninh chờ Hồng Vũ môn đệ tử, bàn tay khổng lồ bỗng nhiên vỗ một cái bên dưới, âm khí cuồn cuộn, vài tên nhỏ yếu Hồng Vũ môn đệ tử trên người tinh lực triệt để tiêu tan. Âm sát khí thuận thế tiến vào trong cơ thể bọn họ. Thế như trẻ tre, trong chớp mắt liền phá hủy sự chống cự của bọn họ. Nát tan tâm thần của bọn họ, tâm thần vỡ vụn, cái kia vài tên Hồng Vũ môn đệ tử từng cái âm u đầy tử khí. Hai mắt chỗ trống vô thần, như là xác chết di động giống như vậy, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chết đi cho ta, chấm, cùng lúc đó. Đồng Hạc Sấn Diệp Phàm vừa nãy thôi thúc âm sát chi ma pháp thuật tốc độ biến chậm cơ hội. Lần thứ nhất tiếp cận Diệp Phàm, hữu quyền thuận thế vung ra, đánh về Diệp Phàm hậu tâm. Diệp Phàm phảng phất từ lâu cảm ứng tự, ở Đồng Hạc ra tay trong nháy mắt, hắn từ bỏ đối với âm sát chi ma khống chế. Tốc độ lần thứ hai biểu đến mức tận cùng, khác nào một cái trắng mịn nê thu. Bỗng nhiên thoan ra, đùng, đùng, đùng, một đạo cương khí từ Đồng Hạc trong tay bắn ra, đánh tan phía trước không khí, hóa thành một đạo khí lưu cuốn về cấp tốc chạy trốn Diệp Phàm. Kết quả liền Diệp Phàm tóc gáy đều không thương tổn được. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy cảnh này, Lăng Phi chờ sáu tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên rõ ràng. Đồng Hạc nhân vừa bước vào nửa bước cương khí cảnh. Đối với cương khí thao túng vẫn còn nhập môn trình độ. Bằng không dựa vào vừa nãy cơ hội, tuyệt đối có thể thương tổn được Diệp Phàm. Mắt thấy cơ hội tuyệt cao như thế vẫn không có giết chết Diệp Phàm. Đồng Hạc lần thứ hai tức giận đến kêu lớn lên. Về sau thấy Diệp Phàm lần thứ hai thao túng âm sát chi ma đối với môn hạ đệ tử tiến hành tàn sát. Lập tức từ bỏ kế tục truy sát Diệp Phàm. Mà là thả người đánh về phía âm sát chi ma, phá cho ta, chấm, quát âm ra, Đồng Hạc một quyền bắn trúng âm sát chi ma, cương khí cùng tinh lực dung hợp lại cùng nhau, một thoáng đem âm sát chi ma đánh tan, không ít âm sát khí dính vào Đồng Hạc tinh lực như là hơi nước đụng tới dung nham giống như vậy. Trong nháy mắt bị bốc hơi lên, phát sinh chít chít âm thanh, hô, một quyền đánh tan âm sát chi ma. Đồng Hạc không hề dừng lại, bàn tay lớn vồ một cái, chụp vào quỷ mị hồ lô, muốn cướp đi Diệp Phàm quỷ mị hồ lô, chỉ là Diệp Phàm nhanh hơn hắn, ngay khi hắn ra tay trong nháy mắt, Diệp Phàm tâm thần hơi động, hết thảy ý niệm kia tác dụng ở quỷ mị hồ lô trên người. Quỷ mị hồ lô đột nhiên bay lên trời, bắn về phía bầu trời, khiến cho Đồng Hạc vồ một cái không, sau đó lại hóa thành một đạo hắc quang bay đến Diệp Phàm trong tay. Đoạt quỷ mị hồ lô chưa thành, Đồng Hạc không thể làm gì khác hơn là ổn định thân hình. Phóng tầm mắt nhìn lại, chu vi tùy ý có thể thấy được môn hạ đệ tử thi thể. Nhân số nhiều đến hơn 20 người, nguyên bản trắng noãn như ngọc đá cẩm thạch mặt đất gần như bị nhuộm thành màu đỏ. Ngoài ra, còn lại hơn 30 tên Hồng Vũ môn đệ tử làm như bị Diệp Phàm thủ đoạn làm cho khiếp sợ. Từng cái mặt không có chút máu, trực run, bọn họ mắt ba ba nhìn Đồng Hạc, phảng phất đang nói, trưởng môn, cứu chúng ta, tiểu súc sinh, có bản lĩnh ngươi hãy cùng ta chính diện giao phong, đối với ta môn hạ đệ tử ra tay có gì tài ba. Mắt thấy chỉ là một vòng giao thủ, chính mình môn hạ đệ tử liền chết rồi một phần ba trở lên. Đồng Hạc tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cảm giác kia hận không thể muốn nuốt sống Diệp Phàm. Xèo, xèo, đáp lại Đồng Hạc như trước là hai đạo ác liệt tiếng xé gió. Trên mặt đất, cái kia hai cái trước bởi vì mất đi Diệp Phàm khống chế mà rơi xuống đất Huyền Diệp Phi Đao. Đột nhiên bay lên, hóa thành hai đạo bạch quang, trong nháy mắt liền xuyên thấu hai tên Hồng Vũ môn đệ tử yết hầu. Nóng bỏng máu tươi tiên đến bên cạnh hai tên Hồng Vũ môn đệ tử tỏ rõ vẻ đều là: "A, đừng có giết ta." Cái kia hai tên Hồng Vũ môn đệ tử sợ đến sụi lơ trên đất. Hai tay ôm đầu, quỳ xuống đất xin tha. Chất lỏng màu vàng không bị khống chế từ hai người bọn họ giữa hai chân chảy ra. Hô, cùng lúc đó, Đồng Hạc thân hình lóe lên, đưa tay đi bắt hai cái Huyền Diệp Phi đao. Xèo. Xèo, hai cái Huyền Diệp Phi đao ở Diệp Phàm thao túng xuống. Đột nhiên bay lên, khiến cho đến Đồng Hạc chảo không. Sau đó lại khác nào hai con liệp ưng săn mồi giống như vậy. Đáp xuống, bắn về phía hai tên Hồng Vũ môn đệ tử. Xì xì, xì xì, cái kia hai tên Hồng Vũ môn đệ tử liền né tránh đều không tới kịp. Liền bị bắn thủng vô tâm, ngã vào trong vũng máu. Ngay tại chỗ mất mạng, liên tiếp giết chết bốn tên Hồng Vũ môn đệ tử, Diệp Phàm không hề dừng lại, kế tục thao túng Huyền Diệp Phi đao tiến hành ám sát. Đao ra, máu tươi, một đao một người mệnh, trong lúc nhất thời, Diệp Phàm khác nào tới từ địa ngục tử thần, điên cuồng thu gặt Hồng Vũ môn đệ tử tính mạng, một cái, hai cái, ba cái, trên quảng trường. Bạch quang gào thét, máu tươi tung tóe, kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, ngăn ngắn mấy giây liền lại có vài tên Hồng Vũ môn đệ tử trước sau ngã vào trong vũng máu. Trơ mắt mà nhìn môn hạ đệ tử bị Diệp Phàm như là tể kê như thế tàn sát. Đồng Hạc tức giận đến hai mắt màu đỏ tươi, khác nào bị dã thú bị phát cuồng, phun khí thô, hắn biết rõ, nếu như chỉ có chính hắn sống sót. Cái khác Hồng Vũ môn đệ tử toàn bộ bị Diệp Phàm giết chết. Cái kia Hồng Vũ môn cũng là chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Như vậy vừa đến, hắn một đời tâm huyết đều phá hủy. Toàn bộ trốn đến ta phía sau. Nổi giận sau khi, Đồng Hạc không có ra tay đi truy sát Diệp Phàm, mà là muốn bảo vệ môn hạ đệ tử tính mạng. Chỉ nghe hắn lớn tiếng trùng môn hạ đệ tử hống lên chỉ cần các đệ tử trốn ở sau người hắn. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể ngăn cản Diệp Phàm thao túng phi đao ám sát. Không có phản ứng, bao quát Lục Ninh ở bên trong, còn lại những kia Hồng Vũ môn đệ tử hoàn toàn bị sợ mất mật. Bọn họ từng cái nằm trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào, thân thể như là điện giật tự, kịch liệt co giật, thật ác độc. Thấy cảnh này, Lăng Phi chờ 6 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên trong lòng ứa ra hàn ý. Đồng thời cũng không thể không cảm thán pháp thuật công kích quỷ dị đa đoan. Thực sự là thật đáng sợ. Ngươi, các ngươi, hay là không nghĩ tới môn hạ đệ tử lại bị dọa thành dáng dấp như thế? Đồng Hạc sững sờ ở tại chỗ, khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì? Đồng Hạc, ta trước nói là khiêu chiến toàn bộ Hồng Vũ môn, bọn họ cũng ở trong đó. Không giống nhau, không chờ Đồng Hạc đem mặt sau lại nói mở miệng, Diệp Phàm liền lạnh lùng đánh gãy. Ta muốn ở ngay trước mặt ngươi từng người giết chết bọn họ. Sau đó sẽ lấy ngươi mạng chó. Ngươi, ngươi, Đồng Hạc nghe vậy, hai mắt đỏ như máu nhìn về phía Diệp Phàm. Muốn nói gì, kết quả giận dữ công tâm. Lời còn chưa dứt, thân thể liền chấn động mạnh một cái. Một cái hiến huyết xông lên cổ họng, tràn ra khóe miệng, cơ hội, Diệp Phàm trong lòng hơi động. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.